Chuyện của Thiến Thiến đã không thể cứu vãn, hơn nữa cũng là ngoài ý muốn, anh biết em cũng rất khổ sở, có thể thấy em đã cố hết sức để bù đắp. Thiệu Lâm, em yên tâm, bọn họ sẽ không kiện im. Chu Thiến nghe xong vừa đắng vừa chát, nói tới nói lui, trong cảm nhận của anh Tống Thiệu Lâm quan trọng hơn em gái Chu Thiến nhiều. Cô cúi đầu không nói. Kiều Tranh nghĩ cô áy náy, định an ủi cô nhưng khuôn mặt trắng như tuyết nằm trên giường kia nhửa châm mắt anh khẽ thở dài, không nói được gì. Sau đó, Triệu gia phụ trách chuyện hậu sự cho Chu Thiến. Chu Minh Sa quyết định hỏa táng sau đó mang cho cốt về quê nhà. Chu Thiến thật sự không thể nào đối mặt với lễ hỏa táng của chính mình nên không tham gia. Nhưng lúc Chu Minh Sa về nhà cô vẫn tiễn ra ga, trước khi lên xe lửa Chu Minh Sa không nhịn được nói. Không hiểu sao, chú thấy cháu luôn có cảm giác thân thiết như nhìn thấy người thân của mình vậy, rất thích cô bé, chú nói như vậy cháu cũng đừng trách. Chu Thiến sao trách ông được, trong lòng kích động, nắm tay ông nói. Từ nay về sau, chú cứ coi cháu như con gái đi, cháu cũng sẽ tới thăm chú. Hai người nắm tay nhau, nước mắt lưng tròng. Nhìn xe lửa dần đi xa cuối cùng hóa thành chấm nhỏ biến mất trong tầm mắt, Chu Thiến không nhịn được mà khóc. Từ nay về sau, cuộc đời của Chu Thiến đã xong nhưng cuộc đời của cô chưa kết thúc. Cô sẽ sống bằng thân phận khác, hơn nữa, phải cố gắng sống thật tốt. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của Tống Thiệu Lâm, cô không muốn sống bám vào người khác, cuộc sống của cô phải do cô tự làm chủ. Bản thân có muốn ở bên Triệu Hy Thành không? Vấn đề này cũng đến lúc phải nghĩ rồi. Cách chương.